Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1529, chương 1529, hung tàn cẩu gia. Tiểu U không phải nữ thi, nàng vô pháp hoàn toàn phát huy ra nguyền rùa thiên nữ lực lượng. Thế nhưng là, liền xem như dạng này, cũng là có thể trong nháy mắt tướng hồn chín cho mạt sát. Thực lực thế này, đúng là kinh hãi thế tục. Hồn chín thực lực tuy nhiên không kịp hắn, nhưng là cũng là đồ sát một cái đại thế giới mới tấn cấp thành công. Giống hắn Thái Phi, trên thực tế gọi là hồn thập tam, hồn ma nhất tộc, hiện tại Thái Phi là số thứ tự hồn ma, mà số thứ tự tồn tại phía trên chính là hồn chủ. Dựa theo Thái Phi tính toán, số thứ tự tồn tại, không sai biệt lắm tương đương với nhân loại thượng đẳng thần vương chi cảnh. Nhưng là bọn họ hồn ma nhất tộc có ưu thế cự lớn. Đó chính là bọn họ có thể bắt chước nhân loại thần thông kỹ xảo. Đương nhiên, pháp tắc chi lực bắt chước không? Thế nhưng là, cái này mà cũng không có gì đáng ngại. Bọn họ hồn ma nhất tộc đến từ hồn giới. Cũng xưng hồn ma vũ trụ. Tại này trong vũ trụ, bọn họ hồn ma nhất tộc chính là chí cao vô thượng tồn tại. Đồng dạng có được thuộc về bọn hắn riêng phần mình thiên phú. Nhân loại có biện pháp làm theo. Mà bọn họ hồn ma nhất tộc đồng dạng có cường hãn thủ đoạn. Có thể đối kháng nhân loại pháp tắc. Trên thực tế, tại hồn ma vũ trụ đã từng cũng là có nhân loại tồn tại. Những cái kia nhân loại thậm chí phát động chiến tranh. Muốn phản kháng bọn họ hồn ma. Đáng tiếc, sau cùng toàn bộ trở thành hồn ma nhất tộc khẩu phần lương thực. Nhân loại đến cũng là bọn họ nuôi nhốt thực vật, thế mà gan dám phản kháng, tự nhiên là muốn toàn diện diệt tuyệt. Cho nên, từ đó về sau, hồn ma vũ trụ, cũng chỉ còn lại có bọn họ hồn ma nhất tộc. Tiểu U lơ lửng trên bầu trời, nguyền rùa chi xà, phun tín tử, lơ lửng ở chung quanh nàng. Xà lân đang lóe lên lộng lẫy, không bình thường xinh đẹp cùng lóa mắt. Tiểu U hiện tại rất lợi hại bá khí. Dung hợp nữ thi lực lượng, để cho nàng nhảy lên trở thành phương thiên địa này chí cường giả. Coi như bộ phương, khả năng đều tạm thời tại ngạnh thực lực so ra kém tiểu U. Nguyền rùa thiên nữ, không cần lĩnh ngộ pháp tắc, liền xem như trở thành bán thần tiểu U. Lĩnh ngộ cũng không phải pháp tắc, mà chính là tự thân nguyền rùa chi lực. Có lẽ, đối với nguyền rùa thiên nữ mà nói, nguyền rùa chi lực. Liền cùng pháp tắc không kém bao nhiêu đâu. U tỷ uy vũ. Bộ phương nhìn thấy tiểu U như vậy bá khí. Nhất thời không khỏi xoa bóp quyền đầu. Hắn liền ưa thích nằm cảm giác. Có tiểu U tại. Hắn liền có thể an tâm nằm xong. Dưới đáy mọi người. Cũng là bị tiểu U bá khí cho chấn nhiếp đến. Hạ Thiên cùng Lạc Tam Nương ánh mắt hơi hơi co rụt lại. Lạc Tam Nương ánh mắt càng trở nên ảm đạm. Cảm thấy có chút tây thất bại. Cùng tiểu U so ra. Nàng thật sự là kém quá nhiều. Có lẽ, đây chính là cái gọi là chênh lệch đi. Thái Phi, hoặc là nói là hồn thập tam giờ phút này rất lợi hại giận. Hắn trưởng thành trở thành số thứ tự hồn ma. Kinh lịch vô số khó khăn. Làm sao có thể cứ như vậy bại. Nguyền rùa thiên nữ thân thể. Hắn muốn đoạt đến. Đó là thành tựu hồn chủ cơ hội. Hắn tuyệt đối không thể thất bại. Oanh, Thái Phi động, hắn trên thân thể, nhất thời bao trùm đầy trùng lân. Cái này khiến hắn khí tức càng phát ra hùng hồn. Ông, hắn đôi mắt nổi lên tinh hồng quang hoa. Gắt gao nhìn chằm chằm tiểu U. Tiểu U nhướng mày, môi đỏ hơi hơi nhếch lên. Về sau, xuất sắc tay trong hư không vỗ. Hướng phía Thái Phi vị trí chỗ ở chính là đập tới. Ầm ầm. Thiên khung tại rung động, nguyền rùa chi xà, hóa thành che khuất bầu trời bộ dáng, há to mồm, hung lệ vô cùng hướng phía Thái Phi bổ nhào qua. Vô dụng, ta so hồn chín, có thể mạnh hơn, Thái Phi lạnh lùng nói. Hắn tinh hồng con ngươi khóa chặt này nguyền rùa chi xà. Phảng phất có trận pháp ở tại đáy mắt phía dưới lưu chuyển giống như. Rất nhanh, oanh. Ngập trời hắc khí từ hắn trong thân thể lan tràn mà ra. Sau lưng hắn không ngừng ngưng tụ. Rất nhanh, liền hóa thành một đầu màu đen nhánh cự đại mãng xà. Con rắn kia hình cùng nguyền rùa chi xà giống nhau đến mấy phần. Đây là hồn ma nhất tộc bắt chước chi lực. Liền tiểu u nguyền rùa chi xà đều có thể bắt chước a. Bộ Phương đôi mắt lóe lên. Dưới đáy không ít người đều là hét lên kinh ngạc. Khó trách thần hoàng nói những sinh linh này khủng bố. Những sinh linh này năng lực lại là để cho người ta dùng mình. Bành, hai đầu cự xà trong hư không đụng vào nhau. Riêng phần mình đại biểu cực hạn lực lượng. Tại lẫn nhau trùng kích. Khủng bố oanh minh vang vọng không ngừng. Rung động không ngừng. Thiên địa tựa hồ cũng tại thời khắc này yên lặng lại giống như. Bộ Phương rơi xuống đất. Nhìn lấy tiểu u đang chiến đấu. Cuộc chiến đấu này. Nên nhượng tiểu u chính mình đến. Cái này là tiểu u sau khi thức tỉnh trận chiến đầu tiên. Nàng rất lợi hại cần trận chiến đấu này. Thái Phi trong ánh mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Nguyền rùa thiên nữ a, hoàn mỹ vật dẫn. Nơi xa trong hư không. Cẩu gia mang theo thiên thần xương. Nhàn nhạt nhìn lấy. Hắn không có động thủ. Cũng lười động thủ. Đối với bây giờ tiểu u mà nói. Cái này Thái Phi. Tính không được cái gì. Ông. Nện bước yêu nhã bước chân mèo. Cẩu gia thân hình biến mất trong hư không. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Thì là tại Bộ Phương bên cạnh thân. Hả? Bộ Phương sững sờ. Quay đầu nhìn một chút xuất hiện cẩu gia. Cẩu gia khí tức càng phát ra hùng hồn. Hiển nhiên thực lực lại có không nhỏ đề bạt. Hư không vỡ ra tới. Một vị mông lung ở trong sương mù bóng người xuất hiện. Chính là vị kia thần bí thần vương bảng thứ nhất. Bộ Phương nhìn lấy người này. Luôn cảm thấy có mấy phần quen thuộc. Nhưng là trên người đối phương khí tức. Liền xem như Bộ Phương. Cũng là cảm thấy có chút kiêng kỵ. Chỗ ấy nhượng u nha đầu chiến đi thôi. Thiên thần bảo tàng. Chúng ta có thể động. Chấm ngoặc kép. Cẩu gia nói ra. Hắn lẻ lưỡi liếm liếm. Trong đôi mắt toát ra vẻ kích động. Hiển nhiên. Này bảo tàng trong. Có nhượng hắn hưng phấn đồ. Vật. Vị kia thần vương bảng thứ nhất ngược lại là không có nhiều kích động. Này bảo tàng bên ngoài. Có ngày thần phong ấn. Muốn thu hoạch được. Nhưng không có dễ dàng như vậy. Chấm ngoặc kép. Bóng người nói ra. Ngươi là ai? Cẩu gia liếc mắt nhìn một chút cái này thần vương bảng thứ nhất. Thân phận không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi ta ở giữa bồi dưỡng được gửi thư mặc cho. Cùng một chỗ nghịch cảnh qua giao tình. Các ngươi có thể gọi ta điểu gia. Nam tử nói ra. Điểu gia. Thần vương bảng thứ nhất. Lấy như thế một cái cổ quái tên. Sợ là một cái kỳ hoa a. Bộ Phương ngẫm lại. Không có quá nhiều để ý tới. Bộ Phương ánh mắt phun tỏa hào quang. Nhìn chằm chằm thiên thần kia bảo tàng chung quanh trận pháp. Nhượng cẩu gia ta tới. Cẩu gia nói. Sau một khắc. Chính là mang theo thiên thần xương. Nện bước yêu nhã bước chân mèo đi ra ngoài. Nơi xa. Thái Phi cùng tiểu u chiến hỏa nóng. Mà Bộ Phương cùng cẩu gia các loại. Làm theo là chuẩn bị bắt đầu đánh vào thiên thần bảo bối núp bên trong. Càng đến gần. Càng có thể cảm nhận được thiên thần bảo tàng chung quanh bao phủ một cỗ cường hãn khí tức. Đó là một cỗ thuộc về hủy diệt khí tức. Đủ loại pháp tắc chi lực. Tại quanh quần. Cẩu gia mang theo thiên thần xương. Sau một khắc. Thân hình đột nhiên biến hóa. Ban đầu mập ục ục nhỏ nhắn xinh xắn thân hình. Biến lớn. Trong nháy mắt biến lớn. Phảng phất hóa thành cự thú bộ dáng. Thiên thần kia xương. Cũng là dung nhập cẩu gia vuốt chó trong. Ba cái đầu chó nổi lên. Trong đôi mắt nở rộ hừng hực quang mang. Tay chó đánh ra. Đối cái kia phong ấn chính là đập tới. Bạo lực như vậy. Bộ Phương khóe miệng giật một cái. Đây chính là cẩu gia nói tới phá trận phương thức a. Bạo lực phá trận. Sợ là không làm được đi. Điểu gia cũng là có chút im lặng. Bộ Phương thậm chí đều có thể cảm nhận được cái kia bao phủ tại xương khói mông lung trong này ghét. Bỏ. Oanh. Hóa thành tam đầu địa ngục khuyển bộ dáng cẩu gia. Thân hình vô cùng to lớn. Quanh thân quanh quẩn lấy đốt cháy địa ngục hòa. Phảng phất muốn đem hư không đều là đốt cháy thành hư vô. Hắn nhất trảo tử rơi xuống. Ầm vang rơi đập tại cái kia trận pháp phía trên. Bành một tiếng vang thật lớn. Trong trận pháp. Có năng lượng bộc phát ra. Cẩu gia này nhất trảo. dung hợp thiên thần xương, thậm chí còn thể hiện ra một chút trời sinh chi uy. Này nhất trảo tử xuống dưới, trận pháp nhất thời phát ra oanh minh, phảng phất tùy thời muốn bị oanh bạo giống như. Dùng thiên thần xương phá trận a. Bộ Phương trầm ngâm nửa ngày, đôi mắt hơi hơi sáng lên, về sau, chắp lấy tay, bước ra một bước, thao thiết cánh tay giơ lên. Trên đỉnh đầu, ba đạo vũ trụ chí cường pháp tắc đang lưu truyền, rất nhanh, chính là hội tụ tại trên ngón tay. Ông, trên ngón tay cái phát ra thần mang, về sau, đối cái kia trận pháp chính là nghiền áp xuống. Nơi xa, không ít người đều là hít một hơi thật sâu. Bộ Phương cùng Hắc Cẩu muốn bắt đầu phá trận. Đó là thuộc về thiên thần trận pháp. Thật có thể phá vỡ a. Trước đó không ít thần vương đều bị cái kia trận pháp cho chen bể. Trong nháy mắt miểu sát. Cái kia trận pháp uy lực. Thậm chí không kém gì thiên thần lực lượng. Cường lực như vậy xông vào. Thật tốt a. Không ít người đều không phải là rất xem trọng Bộ Phương cùng Cẩu gia. Dù sao cũng là trận pháp cấm chế, có đại nguy hiểm, tùy tiện như vậy xuất thủ, vạn nhất bị phản sát, có thể liền được không bù mất. Nơi xa, Thái Phi cùng Tiểu U chiến đấu cơ lâm vào gay cấn giai đoạn. Chiến đấu vô cùng đáng sợ, oanh minh không ngừng, Thái Phi bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy đang phá trận Bộ Phương cùng Cẩu gia, trong ánh mắt hung mang nổ bắn ra. Mơ tưởng, Thái Phi gào thét. Nâng tay lên, sau lưng còn lại ba cái cốt mâu nhất thời phi tốc bắn ra mà ra. Hướng phía Bộ Phương, Cẩu gia, còn có nằm cũng trúng đạn điểu ra tóe bắn đi. Muốn ngăn cản ba người. Cẩu gia giờ phút này hóa thành cự khuyển bộ dáng. Liếc mắt quét mắt một vòng này bắn ra mà đến cốt mâu. Há mồm, chính là phát ra một tiếng chó sủa. Giống một tiếng vang thật lớn. Này cốt mâu nhất thời bị đẩy lùi, bay ngược mà ra, Cẩu gia lướt ngang nhất chảo. Này nhất chảo, hướng phía Thái Phi đập tới. Không trêu chọc ngươi, ngươi còn dám tới trêu chọc Cẩu gia ta. Đáng sợ địa ngục hỏa bao phủ, cháy hừng hực, oanh, Cẩu gia móng vuốt vắt ngang quá dài không? Trong nháy mắt, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa giống như, Thái Phi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn giơ lên bao trùm trùng lân hai tay, muốn ngăn trở một chảo này. Bành, móng vuốt rơi đập, ầm ầm nổ vang, Thái Phi chỉ cảm thấy một cỗ cự lực bạo phát mà đến. Cái này cự lực thậm chí nhượng hắn có chút tuyệt vọng. Trên hai tay trùng lân nhất thời vỡ nát, thân thể phảng phất bị nghiền ép giống như, trong miệng mũi ô máu tê màu đen chảy xuôi mà ra. Cái này, Thái Phi đôi mắt thít chặt. Đây là, cái gì chó? Cẩu gia con chó kia chảo chưa từng rơi xuống. Móng vuốt thít chặt, bắt lấy ở Thái Phi thân thể. Hung hăng đánh vào mặt đất. Bành, cả cổ thiên thần di tích tựa hồ cũng là lắc một cái. Kịch liệt rung động cùng run run. Mặt đất rạn nứt ra. Phảng phất hóa thành một đường cái khe to lớn. Vắt ngang ra, rầm rầm rầm. Thái Phi bị Cẩu gia nắm lấy. Không ngừng quẳng xuống đất, thê thảm vạn phần, Tiểu U đình chỉ trong tay động tác, lơ lửng hư không, nguyền rùa chi xà phun tín tử, quấn quanh ở bên người nàng. Tiểu U ánh mắt có chút cổ quái nhìn qua này bị Cẩu gia nhất trảo tử tàn phá bừa bãi Thái Phi. Thái Phi thật sự là quá coi thường Cẩu gia. Cẩu gia há là bình thường chó. Dung hợp thiên thần xương tay chó, chỗ bộc phát ra uy lực, trước đó chưa từng có. Nhìn tới, không cần nàng xuất thủ. Phốc phốc, Thái Phi quét ngang mà ra, nện rơi trên mặt đất. Hắn bộ dáng cực độ thê thảm. Hắn thế mà bị một con chó cho làm nhục thành như vậy. Toàn thân trùng lân đều là vỡ nát. Thân thể này, bị oanh cơ hồ muốn trở thành thịt nát. Hắn mềm oạt ngã trên mặt đất, nhất động đều không thể động. Hắn giận không kềm được, lại là cảm thấy vạn phần bất lực. Cẩu gia khinh thường hừ một tiếng, sau một khắc, lại là nhất chảo quét ngang mà ra, đem đã trở thành thịt nát giống như Thái Phi, lại lần nữa đập hãm xuống mặt đất trong. Oanh, mặt đất lắc một cái, tất cả mọi người trong lòng, đều là lắc một cái. Ngay lúc này, chính đang trùng kích thượng cổ thiên thần phong ấn Bộ Phương đôi mắt nhất thời sáng lên. Trận pháp, phá vỡ, Bộ Phương nói, thanh âm đàm thoại vang vọng. Ban đầu trong di tích sở hữu bị Cẩu Gia thủ đoạn hấp dẫn mọi người. Run lên trong lòng, đều là quay đầu nhìn về phía Bộ Phương. Cẩu Gia cũng là mũi chó lắc một cái. Ông, cứ như vậy không để ý. Vuốt chó phía dưới, một đạo hắc khí nhất thời chui ra. Điên giống như hướng phía nơi xa chạy thục mạng. Đương nhiên, giờ phút này Cẩu Gia cũng lười chú ý hắc khí kia bộ dáng. Từ số thứ tự hồn ma cứ thế mà bị Cẩu Gia dùng vuốt chó cho đập về. Tối nguyên thủy hồn ma bộ dáng. Cái này hồn thập tam nội tâm sợ cũng là rất lợi hại biệt khuất. Hắn sao có thể nghĩ đến một con chó cũng có thể như thế hung tàn. Xoạt xoạt xoạt xoạt, mặt đất rung động mà lên. Bộ Phương thân hình phi tốc lui lại, rơi ở phía xa, nhìn lấy thiên thần kia bảo tàng. Chỗ ấy, trận pháp chậm rãi như hoa sen cánh nở rộ, bị lột rời đi, bộc lộ ra cái kia trận pháp bao khỏa bên trong. Chánh thức thiên thần bảo tàng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.